Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 421, A Nhuận. 1. Nghe nói Vân Đường Ngỗi gia tổ tiên là Tần Thủy Hoàng lúc tể tướng Ngỗi Lâm. Ngỗi thị căn nguyên Vân Đường, sau này rời chỗ ở, đến Minh Triều Vĩnh Nhạc trong năm, một cái tên là Ngỗi Thế Nguyên người chỉ huy người nhà trở lại cố thổ. Từ đây định cư lại, Ngỗi thị là một cái nghiêm ngặt dựa theo gia phả sắp xếp bối dòng họ. Vân Đường Ngỗi thị cũng có được chữ của mình bối phận. Từ Ngỗi Thế Nguyên bắt đầu, Ngỗi gia tự theo thứ tự là Thế Ẩn Khai Quốc cùng nhau, Vĩnh Tục Bốc Vàng Dấu, Liệt Sơn Thành Đại Ấp, Vạn Thịnh Ngạn Tán Xương, mà Ngỗi lão côn người này. Thế mà liền ra phả chữ lót bên trên đều không có tên của hắn. Có người nói hắn là thêm chữ lót, cũng có người nói hắn là bốc chữ lót. Tóm lại, Ngỗi gia tựa hồ không quá muốn thừa nhận sự tồn tại của người này. Sở dĩ không thừa nhận là bởi vì Ngỗi lão côn sinh ra tới liền lớn một trương mặt quỷ. Nghe nói đỡ đẻ hắn bà đỡ hơi kém, không có bị tại chỗ hù chết. Ngỗi gia có cái đặc thù tộc quy, đó chính là bà mụ nhất định phải là Ngỗi gia người một nhà. Nhưng Ngỗi lão côn phụ thân là gia tĩnh trong năm tiến sĩ, làm qua phụng chính đại phu, cưới chiêm sự nữ nhi làm vợ, thê tử từ nhỏ ở kinh sư sinh hoạt, thành hôn sau cũng lưu tại kinh sư ở lại, căn bản sẽ không đem Ngỗi gia gia quy để ở trong lòng. Cho nên Ngỗi lão côn vừa ra đời, chẳng những dọa sợ bà đỡ, liền liền mẫu thân đều bị dọa đến co giật đi qua. Đây là quái vật, không phải ta nhi tử. Ngỗi phu nhân gọi tới thị nữ, muốn đem hắn ném đi. Ngỗi phụng chính sinh ra sợ vợ, tăng thêm cũng chán ghét nhi tử tướng mạo, cho nên cũng không có ngăn cản. Còn tốt Ngỗi lão côn tổ phụ đem thị nữ ngăn lại. Hắn đối nhi tử nói, nghe nói Ngỗi gia tổ tông liền có như vậy tướng mạo người. Ngươi không muốn nhi tử, chính là không bái tổ tông. Từ đây ta dẫn hắn về Vân Đường, cùng ngươi một đao hai đoạn. Cứ như vậy, Ngỗi gia gia đem Ngỗi lão côn mang về Vân Đường, cũng ở nơi đó đem hắn nuôi dưỡng thành người. Vân Đường trên trấn đều biết có Ngỗi lão côn người này. Nhưng cơ hồ không có người gặp qua hắn, nghe nói hắn bị tổ phụ nuôi dưỡng ở Ngỗi gia mật thất bên trong. Ban ngày hắn chưa từng đi ra ngoài, đến ban đêm, nhất là khuya khoắt thời điểm, Ngỗi lão côn liền ra ngoài hoạt động. Hắn tổ phụ cho hắn đánh một cái bên ngoài cổ, trên mặt nạ có bốn cái lỗ thủng, hắn luôn luôn mang theo mặt nạ, tại Vân Đường trên trấn băn khoăn. Ngỗi lão côn ngay từ đầu cũng không gọi lão côn, đây là hắn thành danh sau tự mình lấy số, bởi vì không bị thêm vào gia phả, cho nên trên trấn người đều gọi nhũ danh của hắn, gọi hắn A Nhuận, bởi vì hắn là tháng nhuận người sống. A Nhuận từ nhỏ đã hiển lộ ra không giống bình thường thiên phú, đồng thời cũng hiện ra không giống bình thường khuyết điểm. Hắn thiên phú đệ nhất chính là có thể nhìn mảnh, tỉ như đen nhánh ban đêm, hắn dương mắt liền có thể tìm tới trên mặt cỏ một cái tú hoa châm. Thứ hai đâu, nhưng là có thể xem thấu, cách nửa tòa đỉnh núi, hắn đều có thể nhìn thấy bên kia núi phong cảnh. Thứ ba chính là có thể nhìn xa, người khác trèo lên cao vọng xa, ánh mắt quét qua hơn 10 dặm, hắn danh xưng đứng tại Nam Kinh Trung Sơn bên trên. Có thể nhìn thấy kinh sư vạn tuế núi, canh thứ tư, mơ hồ, chính là có thể nhìn thấu. Hắn có thể nhìn thấu một người kiếp trước, cũng có thể nhìn thấu một người tương lai. Một người như vậy, nói đến thần không thần. Bất quá, dạng này người nói lên đến càng đáng sợ. Chỉ cần cùng hắn đứng chung một chỗ, bị hắn nhìn lên một cái, người đăm chiêu suy nghĩ. Trước kia kiếp này đều có thể bị hắn thấy rất rõ ràng. Rõ ràng, coi như ngươi khoảng cách xa xôi, hắn đều có thể nhìn thấy ngươi tồn tại, thấy rõ ngươi ý nghĩ, nhỏ đến một người lành giữ họa phúc, lớn đến một cái quốc gia đơm suy hưng vong, hắn đều đã trong lòng hiểu rõ. Thế là, cái này cũng thành vì hắn lớn nhất khuyết điểm. Cho nên, làm mỗi lão côn 7 tuổi thời điểm, Vân Đường trấn liền dung không được hắn. Vân Đường trên trấn có cái lô viên ngoại có cái nữ nhi, gả cho nội các thủ phụ Nghiêm Tung một cái thân thích. Lô viên ngoại từ đây tại trên trấn hô phong hoán vũ. Liền Ngụy Dương chi phủ gặp hắn đều muốn cho bên trên 3 phần chút tình mọn. Khi đó Ngụy A Nhuận thường xuyên ban đêm ra ngoài du đãng. Một cái 7 tuổi tiểu hài tử, ra ngoài chính là vì thấu gió lùa, nhìn xem thế giới, chính hảo một đêm kia, Ngụy A Nhuận đang ngồi ở tứ phương đường phố đền thờ phía dưới bắt dế. Chính hảo Vân Đường trên trấn một cái tay ăn chơi, tên là La Nhị mới từ đổ quán ra. La Nhị thua tiền, hắn lúc đầu nghĩ mượn rượu giải sầu. Kết quả phát hiện tự mình liền mua rượu tiền đều không có. Hắn đi ngang qua đền thờ thời điểm, vừa hay nhìn thấy A Nhuận ngồi xổm ở nơi đó. Truyền thuyết A Nhuận tướng mạo rất xấu, mà lại thêm đeo mặt nạ, cho nên ban đêm chợt nhìn qua 10 phần tái nhợt, rất là dọa người. Bất quá, Vân Đường trên trấn bách tính sớm đã thành thói quen A Nhuận. Cho nên dù cho nửa đêm gặp được một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng sẽ không cảm thấy quỷ dị. Lúc đương thời câu tục ngữ gọi Vân Đường người thiện đào nước, nửa đêm đi đường không sợ quỷ, nói chính là Vân Đường nơi này ra đánh giếng người, mà lại ban đêm đi đường, xưa nay không sợ có quỷ. Vậy đại khái chính là bọn hắn thường xuyên tại nửa đêm gặp được A Nhuận mới luyện ra được lá gan đi. La Nhị thấy là A Nhuận, liền nghĩ qua đi trêu chọc hắn giải buồn. A Nhuận không quen ứng đối vấn đáp, cũng thường xuyên nắm giữ không đến đối phương ý tứ, còn có lời ngữ phân tắc. Dùng hiện tại tôi nói, đại khái là có một số A Tư bá cách hội chứng. Tứ phương đường phố là Vân Đường trấn trung tâm, nơi này có mấy cái đền thờ, lớn nhất một cái Thượng Thư, tứ thì Hàm Nhược. Vân Đường người gọi nó bốn mùa đền thờ. Lúc ấy lô viên ngoại nhà vừa lúc ở bốn mùa đền thờ bên cạnh mua địa, đóng một mảng lớn tráng lệ trạch viện. La Nhị nhìn qua lô viên ngoại trạch viện, thở dài nói, tòa nhà này nếu là ta liền tốt. A Nhuận nhìn một cái nói, chặt đầu trạch viện gì mộ cũng có. Hắn một câu đem La Nhị nói choáng váng. Lúc ấy Lư gia đơn giản chính là Ngụy Dương một phương bá chủ, ai cũng không dám gây, ai cũng không dám nói một chữ không. Cứ như vậy một hộ đại gia tộc lại bị A Nhuận nguyền rủa nói là chặt đầu trạch viện, cái này còn cao đến đâu. Cho nên ngày thứ hai, La Nhị tìm đến người nhà họ Lư vụng trộm cáo mật, Lư gia chỗ nào chịu được khí này. Bọn hắn lập tức hướng Ngụy Dương phủ báo cáo, nói Ngũi gia tư tàng yêu gì, tai họa Vân Đường. Lô viên ngoại còn oán hận điện nói, dám nguyền rủa lão tử chặt đầu, lão tử trước đoạn mất đầu của ngươi. Chi phủ xem xét là Lư gia sự tình, làm được đặc biệt nhanh nhẹn, rất nhanh liền phái quan sai đem A Nhuận mang đi. Lúc ấy Nghiêm Tung quyền khuynh triều giã, thiên hạ cơ hồ đều là hắn môn sinh, pháp chính là dùng để uổng, cho nên chi phủ rất nhanh liền đoạn mất án. Hắn nói A Nhuận là yêu sảnh, đề nghị chém đầu gian chúng, nhưng A Nhuận lại tại trên đại sảnh công khai nói, người đợi không được trảm ta ngày ấy. Chi phủ nghe xong liền nổi giận, tháng sau liền đem ngươi báo đến hình bộ đi. Minh triều cũng coi trọng thu hậu vấn trảm, bình thường đều là châu phủ mô phỏng hảo tử hình bảng danh sách, báo đến hình bộ duyệt lại, hình bộ thẩm tra đối chiếu về sau, cho rằng phán quyết không sai, hội hiện lên đưa cho hoàng đế, cuối cùng hoàng đế giấu chọn, gọi là câu quyết, bị đánh câu tội phạm ngay tại thu phần có về sau. Khai đao hỏi trảm, thẩm vấn A Nhuận thời điểm, Ngụy Dương tử hình bảng danh sách đã ra tới, nhưng tri phủ dưới cơn nóng giận kiên quyết hắn nhét đi vào. Bảng danh sách theo quy củ đưa đến hình bộ, kết quả năm đó Gia Tĩnh hoàng đế sùng đạo, cho rằng năm nay muốn giảm bớt sát phạt, sở dĩ năm đó tử hình phạm nhân, một tài dấu chọn cũng không có, không riêng không có dấu chọn, hoàng đế còn cho rằng hình bộ cố ý cho mình tu chân chi lộ ngột ngạt, đem hình bộ thượng thư Thái Vân Trình gọi đi mắng một trận. Đại gia ngươi, chấm muốn thành không được tiên, liền đem ngươi trước câu đã quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.